Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, quyền lợi cùng nghĩa vụ. Lưu lại một hạt Hoàng Long Đan về sau, Vương Thao đem còn lại 11 hạt Hoàng Long Đan còn cho Lục Thanh Phong. Đạo, hội trưởng hai ngày này không sai biệt lắm liền muốn trở về. Ngươi nếu là luyện đan, liền dùng những dược liệu này xử lý đài. Bất quá tốt nhất vẫn là trước tu luyện, có nội tức về sau điều khiển lò luyện đan. Luyện đan làm ít công to, nghe tiền bối, Vương Thao an bài rất tốt. Lục Thanh Phong không có bất kỳ dị nghị gì, gọi ta Lão Vương đi. Hội trưởng, Lão Lỗ bọn hắn đều gọi như vậy. Vương Thao có chút phóng khoáng, lại nhìn về phía Lục Thanh Phong hỏi, có tu luyện công pháp sao? Có, Lục Thanh Phong trả lời. Vậy thì tốt, ta chờ một lúc trước hết để cho người trước mang ngươi xuống dưới nghỉ ngơi. Hai ngày này trước quen thuộc Hạo Nguyên Nhất Sơn, tùy có thể đến ta cùng Lão Nhạc luyện đan thất. Chờ chút mọc trở lại, lập tức cho ngươi kiến tạo đơn độc luyện đan thất. Bất quá có mấy điểm muốn nói với ngươi ở phía trước, ta đoán Lão Lỗ khẳng định không có bàn giao. Vương Thao dẫn Lục Thanh Phong đi vào ngồi xuống một bên, Lục Thanh Phong tự nhiên là nghiêng tai lắng nghe. Chỉ nghe Vương Thao nói, ngươi cũng biết, Nguyên Nhất công hội bên trong người chơi không nhiều. Tính đến ngươi, hết thảy cũng mới 7 cái. Cho nên hội trưởng đối với chúng ta người chơi là có ưu đãi. Tỷ như nói vừa tiến vào công hội, chính là trưởng lão, các loại công hội nhiệm vụ cũng không cưỡng chế. Toàn bằng tự nguyện, nếu là có cái gì trên tu hành hoặc là luyện đan phía trên vấn đề, cũng có thể đến hỏi thăm chúng ta. Công hội bên trong các loại cấp thấp đến đỉnh cấp đan phương, sơ cấp công pháp, trước mắt đều là miễn phí đối người chơi mở ra. Lục Thanh Phong nghe phía sau, trong lòng không khỏi vui mừng. Như thế không tệ, sơ cấp công pháp hắn chướng mắt, nhưng là cấp thấp đến đỉnh cấp đan phương, với hắn mà nói lại có tác dụng lớn, có thể vì hắn tiết kiệm rất lớn một bút chi tiêu. Đồng thời cũng đã giảm bớt đi siêu tập đan phương thời gian cùng tinh lực. Mặt khác, trở thành Nguyên Nhất công hội trưởng lão, không cưỡng chế tiến hành công hội nhiệm vụ, cũng xem là tốt, chí ít, gia nhập công hội không có Lục Thanh Phong trong tưởng tượng như vậy thụ ước thúc. Tại Hắc Sa trấn bên trong, người chơi cùng dân bản địa không phân khác biệt, nhưng không có những này ưu đãi. Bất quá bình linh giới bên trong, người chơi tổng số không đủ 3.000, Nguyên Nhất công hội cũng chỉ là tại khai hoang sơ kỳ lấy loại phương thức này thu nạp người chơi. Đợi bình linh giới người chơi tăng nhiều, khẳng định phải đem người chơi cùng dân bản địa đối xử như nhau. Lục Thanh Phong yên lặng nghe, thấy Vương Thao vẫn chưa nói xong, liền không có lên tiếng. Vương Thao chậm rãi mà nói, cũng không che lấp. Đã được hưởng ưu đãi, tự nhiên cũng có tương ứng nghĩa vụ. Ngươi am hiểu luyện đan, như vậy mỗi tháng hoàn thành tương ứng luyện đan nhiệm vụ cũng liền đủ. Nhiệm vụ không nặng, lấy ngươi luyện đan tốc độ, mỗi tháng rút ra 2-3 ngày thời gian liền có thể hoàn thành. Những đan dược này, công hội đều sẽ lấy giá thị trường khấu trừ chi phí về sau 80% giá thị trường thu mua. Nếu là còn có tinh lực, có thể giúp công hội mang một vùng học đồ. Thứ nhất có thể giúp mình trợ thủ. Thứ hai nếu là dạy dỗ luyện đan học đồ, còn sẽ có tương ứng chỗ tốt. Nói đến đây, Vương Thao miệng khẽ nhúc nhích, thi triển truyền âm thuật nói, chỗ tốt có thể nói trước với ngươi một chút. Ta gia nhập Nguyên Nhất công hội 23 năm, hết thảy mang ra 14 cấp thấp luyện đan học đồ, 2 cái trung cấp luyện đan học đồ, bọn hắn luyện chế đan dược, công hội lấy khấu trừ chi phí về sau 70% giá thị trường thu mua. Thêm ra tới này 10% liền về chúng ta, cho nên nhiều dạy dỗ đến mấy cái học đồ, lâu dài đến xem, ích lợi không nhỏ. Lục Thanh Phong nghe, không khỏi gật đầu, xác thực, một hai cái học đồ một thành ích lợi nhìn qua không đáng chú ý. Thế nhưng là Vương Thao mang ra 16 cái luyện đan học đồ. Chung vào một chỗ ích lợi lại có chút khả quan. Lục Thanh Phong cũng không nhịn được có chút tâm động. Hắn ở kiếp trước thu đồ trợ thủ, có phong phú thụ đồ kinh nghiệm, dưới tay cũng dạy dỗ đến 7-8 cái luyện đan học đồ. Bây giờ tiến nguyên nhất công hội, những kinh nghiệm này có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Vương Thao cùng Lục Thanh Phong hàn huyên nửa ngày về sau, gọi một học đồ dẫn Lục Thanh Phong đi đã sớm chuẩn bị xong trụ sở. Để Lục Thanh Phong vui mừng chính là, thế mà còn là một tòa độc tòa nhà tiểu viện, mà lại trong tiểu viện có chuyên môn nô bộc hầu hạ. Những này nô bộc căn cốt chỉ có một điểm, có tu hành hy vọng lại không đạt được nguyên nhất công hội thu người tiêu chuẩn. Chỉ có thể từ nô bộc làm lên, nếu là hầu hạ chủ gia thiện tâm, hơi dìu dắt, cũng có hy vọng bước vào tu hành đường. Là lấy, thấy Lục Thanh Phong đến, trong tiểu viện hết thảy 4 tên nô bộc, 2 tên thiếu niên 2 thiếu nữ, từng cái cung kính đến cực điểm, riêng phần mình bận bịu đi thôi, vô sự không nên tới gần tĩnh thất tu luyện. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, trực tiếp hướng tĩnh thất đi đến. Hắn tại Vương Thao luyện đan thất luyện chế ra 12 hạt hoàng long đan. Vương Thao nhận lấy một hạt, cái khác 11 hạt toàn bộ còn cho Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong hỏi qua, Vương Thao chỉ nói luyện chế những này hoàng long đan vật liệu phí. Một hạt hoàng long đan đủ để triệt tiêu. Lục Thanh Phong có kinh nghiệm, ở kiếp trước tại Hắc Sa trấn bên trong, luyện chế một hạt hoàng long đan chi phí là 20 phần cơ sở dược liệu trên dưới. Phổ thông hoàng long đan giá thị trường là 50 phần cơ sở dược liệu tả hữu. Lục Thanh Phong luyện chế hoàng long đan, chi phí cũng là 20 phần, nhưng là bởi vì dược hiệu cao hơn, mà lại tăng lên giống nhau tu vi. Bởi vì phục dụng Lục Thanh Phong luyện chế hoàng long đan số lượng càng ít nguyên nhân, tích lũy đan độc cũng càng ít, cho nên giá cả tại 80 phần tả hữu. Dạng này tính toán, Lục Thanh Phong vừa mới luyện chế 12 hạt hoàng long đan, dược liệu chi phí là 240 phần. Một hạt hoàng long đan, dù cho dựa theo giá thị trường, cũng mới 80 phần. Hiển nhiên trong đó còn có rảnh rỗi thiếu, nên là Vương Thao mình trợ cấp. Đối với một vị đỉnh cấp luyện đan học đồ đến nói, chừng 100 phần cơ sở dược liệu tự nhiên không tính là gì. Vương Thao không có sách, khả năng cũng có phương diện này nguyên nhân, nhưng là Lục Thanh Phong lại không thể không ghi lại. Tiến vào tĩnh thất, Lục Thanh Phong bắt đầu một thế này tu hành. Thanh Nguyên Kiếm Quyết đã cường hóa đến chính tông cấp, có thể xưng trong thiên hạ đứng đầu nhất phương pháp tu hành. Lục Thanh Phong có ở kiếp trước mấy chục lần tu hành kinh nghiệm, nhập môn càng là quen thuộc. Một hạt hoàng long đan vào trong bụng, Thanh Nguyên Kiếm Quyết vận chuyển thể nội như là đại mài, đem hoàng long đan dược lực mài nhỏ nhanh chóng hấp thu. Sau nửa canh giờ, hoàng long đan dược lực hoàn toàn luyện hóa, Lục Thanh Phong tu vi bất chi bất giác cũng đạt tới thai tức cảnh nhất trọng. Phổ thông hoàng long đan 3 điểm kinh nghiệm, ta luyện chế hoàng long đan công hiệu tăng lên 5 thành, có thể được đến 4 tháng 5 điểm kinh nghiệm. Lục Thanh Phong liếc mắt điểm kinh nghiệm, tiếp tục luyện hóa hoàng long đan. Đợi 2 canh giờ về sau, Lục Thanh Phong lần nữa luyện hóa 3 hạt hoàng long đan, đẳng cấp tăng lên tới cấp 2, đồng thời thể nội kinh mạch không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện từng đợt đâm nhói. Lục Thanh Phong lúc này mới dừng lại tu hành, đứng dậy đi ra tĩnh thất, tùy ý gọi một nô bộc dẫn hắn quen thuộc Nguyên Nhất Sơn. Về sau 3 ngày, Lục Thanh Phong lặp lại dạng này quá trình, mỗi ngày sáng sớm tu hành 2 canh giờ, lại vòng quanh Nguyên Nhất Sơn chạy một vòng, quen thuộc Nguyên Nhất công hội vận chuyển cơ chế. Sau đó xế chiều đi Vương Thao luyện đan thất, luyện chế hoàng long đan. Trong lúc đó, Nguyên Nhất Sơn bên trên một vị khác đỉnh cấp luyện đan học đồ Nhạc Nhiên. Lục Thanh Phong cũng quen biết, Nhạc Nhiên dung mạo càng thành thục hơn, nhìn qua ước chừng khoảng chừng 30 tuổi, thực tế tuổi tác lại so nhìn qua chỉ là thanh niên Vương Thao còn muốn tiểu. Vị này đỉnh cấp luyện đan học đồ, cùng khuôn mặt tuấn lãng kỳ thực thô cuồng Vương Thao khác biệt. Muốn càng thêm trầm ổn, kiệm lời ít nói, đối với Lục Thanh Phong thái độ không lạnh không nhạt. Bất quá theo Vương Thao nói, nếu là người bình thường, lão Nhạc đều có chút lãnh đạm. Lục Thanh Phong cùng hắn ở chung được mấy lần, phát hiện xác thực như thế. Dù là cùng Vương Thao cùng một chỗ, Nhạc Nhiên cũng là rất ít nói chuyện. Càng nhiều thời điểm vẫn là Vương Thao một người cao đàm khoát luận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.